Vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 22, lúc đang ngủ bị đùa bỡn đầu vú. Quan hệ bằng vú đến phun sữa. Đi siêu thị mua sắm với lớp S1 nhét trong hậu hu. Góc chuyện audio.com. Từ khi Tô Minh xuống bếp đích thân nấu ăn, hai người rất ít ăn ở bên ngoài, nhưng ở nhà làm cơm có một vấn đề lớn chính là cần phải kịp thời mua thêm thức ăn cho vào tủ lạnh. Cho nên hai người thương lượng mỗi chủ nhật sẽ đi siêu thị mua sắm một lần. Ngày hôm nay khí trời không được tốt lắm, tuy nhiên không đến nỗi quá tệ. Quyết định sau khi ăn chiều sẽ ra ngoài đi siêu thị nên hai người có một buổi trưa ở nhà chán ngán, nhưng ở nhà hôn nhẹ ôm ấp thời gian cũng qua nhanh. Huyên náo mệt mỏi, Giang Xuyên nằm trên ghế salon. Tô Minh cả người nằm úp sấp ở trên người anh ngủ chưa? Giang Xuyên ngủ không được, đành phải một cái tay cầm điện thoại di động tắt âm xem video đua xe. Trong lúc Tô Minh uốn éo thân thể đem mặt cậu từ vai trái sang vai phải đặt ở người của anh. Hai bầu ngực cũng thuận theo lay động, xúc cảm hết sức rõ ràng. Ngay cả hai viên hoa anh đào đỏ trên ngực cũng có thể cảm nhận được đâm nhẹ vào Giang Xuyên. Tô Minh ngủ rất bất an nhích tới nhích lui. Giang Xuyên sao có thể chú ý tới đoạn phim đua xe được, vì bị cậu trêu chọc đến bụng dưới nóng lên. Cự vật ngủ say giữa hai chân cũng bắt đầu bị chủ nhân ảnh hưởng từ từ tỉnh lại. Có thể Tô Minh không biết, cái đùi cậu thỉnh thoảng lại ma sát hạ thể Giang Xuyên, động tác vô thức này càng làm cho Giang Xuyên khó nhịn không chịu nổi, đành phải quấy rối giấc ngủ của cậu. Lúc ở nhà hai người cũng không mặc quần áo. Giang Xuyên là lười mặc, Tô Minh là muốn mặc cũng không cho phép. Cho nên lúc cậu nằm nhoài trên người Giang Xuyên ngủ chỉ mặc quần lót. Quần lót là Giang Xuyên cố ý chọn cho cậu, mặt sau in hình chú gấu nhỏ rất khả ái há mồm muốn ăn lá trúc. Cho nên cảm giác của Giang Xuyên đối với thân thể cậu càng không cách nào lơ là. Hai bầu ngực no đủ bị đè ép ở chính giữa làm cho thoạt nhìn càng tròn trịa, điều này làm cho Giang Xuyên tâm viên ý mã một hồi lâu, cuối cùng đem điện thoại di động để qua một bên, lấy tay nắm hai bầu ngực của Tô Minh mà nhào nặn. Trong giấc ngủ Tô Minh dường như cũng có cảm ứng, hừ nhẹ vài tiếng cũng không tỉnh, điều này làm cho Giang Xuyên thanh tĩnh lại. Cẩn thận đem Tô Minh dựa lưng vào anh. Giang Xuyên gối đầu lên tay vịn ghế salon, cúi đầu xuống có thể nhìn thấy gương mặt Tô Minh ngủ say. Lông mi khéo léo hiện che phủ mí mắt không phải rất dài, mà rất cong vềnh, tư thế này có thể làm cho Giang Xuyên càng dễ dàng dùng tay nắm chặt toàn bộ bầu ngực của cậu trong lòng bàn tay. Hai tay giữ chặt một lên ngực, lấy ngón tay cong móc mấy lần, đầu nhũ như hai con thỏ nhút nhát thụt sâu vào trong. Đầu vê được ngón tay, Giang Xuyên tận lực chăm sóc, dùng móng tay nhẹ nhàng gãi mạnh đầu nhũ, không lâu lắm đầu vê từ từ đĩnh đứng lên. Thật giống mở công tắc trong nháy mắt cảm thấy được một mùi hương sữa nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. Nơi này tối hôm qua mới ra sữa, Giang Xuyên thưởng thức qua cảm thấy mùi vị rất ngon, trong lòng yêu không chịu được. Động tác trên tay từ mềm nhẹ chậm rãi chuyển thành mãnh liệt. Ngón tay kìm giữ đầu vê kéo hai điểm theo vòng tròn, hoặc là bám vào đầu vê lôi kéo. Tô Minh chỉ cau mày, nói mớ, ông xã hút sữa đi trong lồng ngực anh, động vật nhỏ vẫn còn ngủ say, không biết ở trong mơ thấy được gì, hoặc là động tác của mình làm cho cậu ở trong mơ nhìn thấy. Đây tuyệt đối thần phục, thuận theo ý của Giang Xuyên làm anh chậm lại động tác trong tay, chỉ đem hai cái vú ấn nặn ra tạo thành một rãnh vú. Có điều rãnh vú cũng gần như bộ phận tính giao có thể chứa đựng dương vi thi của anh. Không thể không nói khắp toàn thân Tô Minh đều là bảo vật. Cúc huyệt căng mịn, hoa huy trơn trợt, rãnh vú mềm mại đều bị dương vi thi tráng kiện phía dưới của anh xuyên qua. Còn có tiểu đệ đệ khu ả cậu so với mình thanh tú hơn, vẫn duy trì màu sắc sạch sẽ, lúc bị thao sẽ đung đưa từng cái. Thậm chí có thể dựa vào khoái cảm nơi hậu huyệt để đạt tới cao trào. Thậm chí có thể bắn ra tinh dịch khi Tô Minh tự mình tưởng tượng. Hai tay chèn ép bộ ngực vừa đè xuống, hai bầu ngực lập tức hướng ra hai bên, có lẽ là động tác quá lớn làm Tô Minh tỉnh ngủ. Đôi mắt còn chưa tập trung ý thức được, Giang Xuyên từ phía sau ôm mình. trở tay ôm lấy cổ của anh mơ mơ màng màng đến gần hôn một cái. Giang Xuyên nhìn thân thể này miệng khô lưỡi khô đã từ lâu nên khi Tô Minh mới vừa tỉnh ngủ liền lại gần hôn môi, nội tâm một trận khuấy động. Cự vật bên dưới cũng hoàn toàn tỉnh rồi. Để ở trên mông Tô Minh, hai đầu lưỡi cuốn hút lẫn nhau nuốt nước bọt của đối phương. Lúc này Tô Minh ý thức toàn bộ phục hồi mới nghiêng đầu đè xuống đôi môi của Giang Xuyên hôn khóe miệng anh liếm liếm. Em thật giống mơ một giấc mơ. Tô Minh khí thức bất ổn nói như thế. Giang Xuyên tiếp tục dọc theo khóe miệng hôn môi. Gò má của cậu nói. Ừ, em mơ tới cái gì? Lúc nãy anh nghe Tô Minh nói mớ. Giang Xuyên có thể đại khái đoán được giấc mơ của cậu. Đợi một hồi cũng không nghe Tô Minh nói chuyện. Ngược lại lỗ tai và hai má nổi lên đỏ ửng. Còn có thể mơ gì nữa chứ? Giang Xuyên nghĩ, ngẩng mặt lên nhìn Tô Minh. Chỉ thấy đôi môi bị hôn đỏ tươi. Mở ra đóng lại mà thở gấp nhìn thấy Giang Xuyên ánh mắt lập tức né tránh. Giang Xuyên không khỏi buồn cười. Hôn một cái lên khóe mắt của cậu. Tô Minh nhắm mắt lại rồi mở to ra nhìn anh. Cậu nói, em mơ tới em mang thai đứa con của anh. Giang Xuyên lại không nghĩ tới chuyện này hỏi lại cậu. Vậy em ở trong mơ có cho ông xã hút sữa không? Nghe vậy, Tô Minh lập tức trợn tròn cặp mắt nhìn anh bởi vì cậu nhớ tới quả thật có tình tiết phát sinh như vậy. Không xác định nói, em nói mớ, Giang Xuyên không trả lời. Nhìn cậu chờ cậu nói tiếp, Tô Minh cắn môi dưới, mới tiếp tục nói, có đứa nhỏ ngực rất lớn nhưng là con đang ngủ, mới để cho anh hút. Giang Xuyên cười, anh nói, nhớ kỹ, sữa của em chỉ có anh mới có thể uống. Cho dù thật sự em mang thai, cũng không cho con bú. Tô Minh sửng sốt một chút, cười đến mặt mày đều đỏ. Hai người đều rõ ràng cho dù Tô Minh có bộ phận sinh dục như nữ nhưng cậu cũng sẽ không thể nào mang thai. Bằng không Giang Xuyên mỗi một lần bắn ở trong cơ thể cậu lượng TNG trùng đều đủ cho cậu sinh một đội bóng đá. Nghiêng người sang, để chỗ trống cho Tô Minh nằm ở phía trên. Giang Xuyên đè lên, em ngủ cũng đã ngủ lâu rồi cũng nên giúp anh diệt hỏa một chút. Tô Minh cảm giác được một hình dáng côn TST quen thuộc kề sát ở bắp đùi của mình, đầu tiên là kinh ngạc cái đó cậu nói. Sao em ngủ một giấc anh cũng có thể cứng rồi. Xem ra dương VT thô cứng độ cùng nóng có thể nhẫn nại rất lâu rồi. Giang Xuyên nhíu mày, anh nhìn cậu nói, em cho rằng lỗi của ai đây? Ánh mắt của anh nhìn nửa người trên của cậu, Tô Minh mới nhớ tới mình chỉ mặc quần lót, vì vậy cậu cười nói, anh nhìn nhiều lần rồi còn không chán sao? Giang Xuyên thẳng người quỳ gối ở hai bên vai Tô Minh đem quy đầu chọc vào mặt cậu. Anh nói, anh chỉ ngại làm không đủ, sao có thể chán được? Tô Minh thấy quy đầu vừa vặn chọc vào trong miệng cậu lập tức há miệng ra ngậm lấy quy đầu mà nơi lỗ nhỏ trên quy đầu còn đọng lại vài giọt tinh. Dịch, khoang miệng ấm áp đem quy đầu hoàn toàn bao lấy. Giang Xuyên không chút do dự mà đem toàn bộ dương VT từ từ thâm nhập vào trong miệng Tô Minh. Mà cậu cũng mở to khoang miệng chứa đựng cự bổng đi vào. Do độ dài của dương VT làm trở ngại chỉ có thể đem 2/3 ngậm vào. Giang Xuyên nhìn thấy Tô Minh híp lại mắt, khóe mắt còn đọng lại nước mắt, trong miệng ngậm côn TST tráng kiện của anh. Đôi môi cùng hành thân dương VT có màu sắc tương phản nhau. Hiện ra càng dâm đãng, quy đầu thăm dò vào sâu hơn, Tô Minh nhắm chặt mắt lại, cảm giác được toàn bộ dương VT của Giang Xuyên đều đi vào. Quy đầu thậm chí chạm tới thực quản khoái cảm làm Giang Xuyên không nỡ lui ra ở trong cổ họng đợi một chút. Tô Minh có chút thống khổ nhíu mày, anh mới nắm hai gò má cậu đem côn TST chậm rãi rút ra. Quy đầu mới vừa ra khỏi miệng, Tô Minh liền nghiêng đầu ho khan, có thể thấy được dương VT vào sâu làm cho cậu lập tức không có cách nào thích ứng. Giang Xuyên có chút đau lòng sờ trán của cậu, Tô Minh lắc đầu một cái biểu thị không sao, nắm chặt côn TST của Giang Xuyên còn muốn đưa vào trong miệng mình. Giang Xuyên làm cho cậu buông lòng tay, chỉ thấy anh lui lại mấy bước. Trên côn TST còn dính nước bọt một giọt óng ánh rơi vào đầu nhũ mềm yếu. Ý thức được anh muốn làm gì? Tô Minh rất nhanh lấy tay đem vú đẩy ra hai bên, lúc Dương Vi Ti chui vô ở chính giữa Tô Minh đem hai vú đè lại, như vậy Dương Vi Ti đều bị bầu ngực mềm mại bao vây lấy, chỉ còn trên cùng lộ ra quy đầu. Ừm, ông xã chịch cái vú im. Tô Minh hai tay ép sát hai vú vào nhau. Giang Xuyên liền bắt đầu ở rãnh vú đâm xuyên lên, quy đầu bị vùi vào giữa hai vú một chút rồi lao ra đẩy đến cuống họng Tô Minh. Giang Xuyên dùng hai tay xoa xoa núm vú, kích thích núm vú nhỏ. A, chậm một chút, hai vú bị Dương Vi Ti coi như bộ phận sinh dục đâm xuyên. Tô Minh cúi đầu xuống có thể nhìn thấy quy đầu từ bên trong lao ra. Lỗ nhỏ trên quy đầu không ngừng tràn ra tinh dịch, đầu V bị kéo dài. Tô Minh run rẩy, cho dù tối hôm qua mới từng ra sữa nhưng dưới sự kích thích như vậy vẫn cảm thấy căng đau quen thuộc truyền đến. Tô Minh nghiêng mặt sang bên, tay nắm chặt vú cũng nhẹ nhàng run rẩy. Giang Xuyên nhìn thấy cậu khác lạ động tác ra vào cũng chậm lại. Không ngờ Tô Minh vẫn kiên trì, vội la lên. Không muốn đừng lại a, tiếp tục làm Giang Xuyên làm cho Tô Minh buông lỏng tay ra, anh nắm chặt đôi vú, động tác càng ngày càng cường liệt. Ma sát ra thịt non mềm bên trong rảnh vú, ngón tay cái tiếp tục ở trên núm vú xoa nắn. A, muốn đi ra, Tô Minh liên tục giãy giụa. Muốn thoát khỏi Giang Xuyên, Dương Vi Ti ma sát hai bên vú đã có chút đau. Giang Xuyên không dừng lại, nắm chặt hai vú cũng từ từ dùng thêm lực. Tô Minh đưa tay qua nắm cánh tay anh, lỗ nhỏ trên đầu V đột nhiên phun ra một luồng chất lỏng màu trắng lấm ta lấm tấm mà dính ướt trên vú. Sau đó là hai dòng sữa trắng chảy ra. Thân thể này đã dâm đãng thành như vậy, không có bị thao chỉ là đâm vào rãnh vú cũng có thể kích thích đến phun sữa. Lúc sữa chảy ra, Tô Minh đột nhiên buông lỏng thân thể. Giang Xuyên thì lại từ rãnh vú đem Dương Vi Ti rút ra. Quy đầu chặn lại một bên núm vú sữa chảy đến quy đầu, sau đó anh đem quy đầu dính sữa đi vào trong miệng của Tô Minh. Tô Minh lè lưỡi liếm một vòng, thỏa mãn mà phát ra tiếng rên. Hai gò má co rút lại đến đau nhức, ngậm côn TST lửa trong miệng lại bị mạnh mẽ mà đâm vào. Lúc Dương Vi Ti bị chặn lại ở yết hầu bắn ra, Tô Minh bị kích thích mà không để ý khẽ cắn vào côn TST. Giang Xuyên thở hổn hển, cảm giác đau đớn làm cho anh nhíu nhíu mày. Dương Vi Ti sau khi bắn tinh từ trong miệng của Tô Minh rút ra, Giang Xuyên nằm úp sấp xuống, đầu chôn ở trước ngực Tô Minh đem toàn bộ sữa liếm sạch sành xanh. Sau đem đầu vê ngậm trong miệng hút, đem sữa còn thừa toàn bộ hút ra. Ánh mắt Tô Minh vô định nhìn chằm chằm chân nhà. Trong miệng còn có tinh dịch chưa nuốt xuống, bị xuất tinh trong cổ họng, trong lỗ mũi tràn đầy mùi vị Giang Xuyên. Ai em cũng muốn, Tô Minh lẩm bẩm nói. Hai chân thỉnh thoảng ma sát vào người anh. Giang Xuyên đem sữa hút xong nhìn cậu nói. Muốn cái gì? Tô Minh ưỡn ưỡn hạ thể. Cậu nói, phía miệng dưới cũng muốn ăn nha. Giang Xuyên liếc nhìn thời gian. Anh cười nói, không phải nên ra ngoài sao? Trở về anh sẽ cho em. Tô Minh có chút không tình nguyện bĩu môi. Mà hai người náo loạn phen này cũng đã đói bụng. Giữa lúc cậu còn đang suy nghĩ làm cho Giang Xuyên có thể nhanh nhất kết thúc mà nghĩ lại cũng không có khả thi lắm. Đặc biệt là một khi đâm vào, nhất định là cũng bị làm đến run chân. Đến lúc đó xuống lầu còn miễn cưỡng. Càng khỏi nói đi dạo siêu thị. Đành phải thôi, mà vẫn còn không cao hứng. Giang Xuyên hôn một cái chóp mũi của cậu nói. Bảo bối đói bụng, trước hết để cho em đồ ăn trước có được hay không? Tô Minh bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Cậu hỏi, là cái gì? Giang Xuyên đứng lên, đi tới trước ngăn tủ. Tô Minh nhìn anh từ bên trong lấy ra một vật, đi vào nhà vệ sinh. Tô Minh lập tức đi theo, cũng không quản trên người một mảnh dính nị, kề sát sau lưng Giang Xuyên. Cho em nhìn một chút. Cho em nhìn một chút. Giang Xuyên bị cậu huyên náo bất đắc dĩ quay người nhéo mông cậu hai cái. Đi ra ngoài chờ anh. Giang Xuyên đem đồ trong tay tiêu độc thanh tẩy xong xuôi lại trở ra tìm Tô Minh. Tô Minh ngồi ở trên ghế salon, vừa nhìn thấy anh đoán được gì đó trên mặt có chút ngượng ngùng. Giang Xuyên đi tới trước cậu, anh nói, xoay qua chỗ khác nằm úp sấp. Tô Minh ngoan ngoãn nghe theo. Quần lót bị cởi đi. Giang Xuyên lấy ngón tay mở rộng hậu môn làm cho nó thả lỏng. Sau đó xen vào một ngón tay qua loa khuếch trương một hồi rồi đem vật trong tay nhét vào. Tô Minh đem mặt chôn ở trong khuỷu tay. Trong chớp mắt lông mi đảo qua cánh tay cậu run lên. Thì ra là hậu huyệt bị cắm vào vật hình bầu dục. Cậu cũng không phải bài xích, dù sao chỗ đó từng chứa qua vật càng tráng kiện hơn. Độ dài vật này vừa vặn chạm vào tuyến tiền liệt, Tô Minh hơi hơi uốn éo cái mông có thể kéo nó đi lên. Điều này làm cậu cảm thấy bất an. Điều đáng nói ở đây là Giang Xuyên muốn cho cái mông của cậu kẹp vật này ra ngoài. Ông xã lấy ra một chút không chịu được, Tô Minh cầu khẩn. Giang Xuyên ở trên mông cánh hoa của cậu cắn một cái không dùng quá sức nên chỉ hiện ra dấu răng nhợt nhạt. Sau đó giúp cậu mặc quần lót, vỗ vỗ cái mông co giãn nói. Ngồi dậy mặc quần áo. Tô Minh giơ chân lên, dùng chân đá anh mấy lần bị Giang Xuyên nắm lấy cổ chân dưới bàn chân cào mấy lần. Tô Minh ngứa đến ngón chân cuộn tròn lên muốn đem chân trở về. Động tác quá lớn liền làm lớp ép. Một, trong hậu huyệt thay đổi vị trí cậu lập tức đã có kinh nghiệm. Cái mông kẹp một vật ra ngoài, Tô Minh lần đầu tiên trải qua chuyện này bất kể là bước đi. Nhấc chân ngồi xuống thì lớp ép. Một, mỗi giờ mỗi khắc đều đang mãnh liệt mà chứng tỏ sự tồn tại. Tô Minh mới bắt đầu không quen. Dù sao hậu huyệt đột ngột bị nhét vật lạ làm cho người rất không thoải mái. Cao điểm là vào giờ cơm, nhưng hiện tại trong đại sảnh người không nhiều. Tô Minh ngồi rất yên tĩnh, lúc trước cậu hay dùng chân để dưới bàn đùa Giang Xuyên. Hiện tại cũng không dám sợ bị người kia phản công. Giang Xuyên nhìn cậu dáng dấp nghiêm túc trong lòng cảm thấy buồn cười, trước khi ăn nhìn cậu như vậy ăn càng ngon hơn, tất nhiên muốn lưu đến cuối cùng. Trong siêu thị người rất nhiều, Giang Xuyên đẩy xe mua sắm đi ở phía trước. Tô Minh đi theo phía sau đi qua quầy để đồ ăn vặt, cậu kéo áo Giang Xuyên cho anh dừng lại. Sau đó ném vào trong xe vài thứ. Trải qua gần tới 2 giờ, Tô Minh đã quen lớp ép nhét ở trong cơ thể, mặc dù có lúc khó tránh khỏi nó ma sát tuyến tiền liệt làm Tô Minh hai chân như nhũn ra. Nhưng chỉ cần động tác không quá lớn là có thể chịu đựng. Thấy cậu đã không còn căng thẳng, Giang Xuyên đem cậu đến khu đồ dùng cho người lớn. Nơi này hơi ít người một chút, đặc biệt gian hàng của người lớn cơ hồ không có ai. Tô Minh hiểu rõ hai người tuy rằng ít khi nào dùng áo mưa an toàn, mà thuốc bôi trơn vẫn phải mua để chuẩn bị. Giữa lúc cậu tại gian hàng chọn lựa, Giang Xuyên đứng ở phía sau cậu, tay trong túi quần nhúc nhích một chút bấm nút điều khiển lớp S. Một, a một tiếng ngắn ngủi mà ngọt ngào sợ hãi. Tô Minh lập tức che miệng lại. Chân mềm nhũn ngã về phía sau, Giang Xuyên không tốn sức chút nào tiếp nhận cậu ôm vào ngực mình. Bên trong cúc huyệt lớp ép vẫn luôn an phận đột nhiên chấn động một chút. Đáng nói hơn là nó vừa vặn chạm đến tuyến tiền liệt của cậu. Tô Minh một chút cũng không chống đỡ được, không hề phòng bị mà kêu lên, lập tức ý thức được đây là ở nơi công cộng, mới che miệng lại, không để cho mình phát ra âm thanh. Bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, Tô Minh ở trong ngực Giang Xuyên xoay người nghiêng đầu nhìn hai bên. Cũng may không ai, cậu đánh vào lồng ngực rắn chắc của Giang Xuyên một cái. Cậu cả giận, anh làm gì nha? Giang Xuyên cúi người xuống đem cậu ôm vào trong lòng, hôn trán của cậu nói. Yên tâm đi, không có ai, đôi mắt cũng không nhìn mà giơ tay lên kệ hàng hóa lấy xuống mấy bình thuốc bôi trơn. Đều là nhãn hiệu Tô Minh hay dùng. Cậu nhìn anh cầm mấy chai bôi trơn nghiên cứu, cảm thấy khi anh tập trung càng anh tuấn hơn. Lần này dẫm vào vết xe đổ, Tô Minh đối với anh càng thêm đề phòng. Chỉ lo Giang Xuyên tiếp tục làm tới mãi cho đến lúc tính tiền thì lớp S trong hậu huyệt cũng yên phận. Tô Minh nhìn Giang Xuyên móc bóp ra trả tiền mới thoáng yên tâm. Ạch, Tô Minh đột nhiên chống lên quầy thu tiền cong eo. Lỗ tai đột nhiên đỏ ửng, lúc Giang Xuyên trả tiền đã lén lút bấm nút, nhân viên thu ngân nhìn dáng vẻ của cậu lễ phép hỏi. Anh không có sao chứ? Tô Minh lắc lắc đầu, đi tới bên cạnh Giang Xuyên hai mắt mở to nhìn anh chằm chằm. Em không quản, em muốn lấy ra, anh là đồ bại hoại. Tô Minh chạy vào nhà vệ sinh, Giang Xuyên xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đứng ở phía sau cậu không nhanh không chậm. Anh nói, càng đi về phía trước, anh cũng không biết sẽ phát sinh cái gì nha. Tô Minh giững người lại, cũng không đoái hoài tới cái khác, xoay người đầu đâm vào ngực Giang Xuyên cầu khẩn, ông xã lấy ra đi, không nên như vậy, thật khó chịu. Giang Xuyên nhíu mày nhìn cậu trong lồng ngực của mình uốn tới ẹo lui nũng nịu, hoàn toàn không để ý người ở bên cạnh nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò. Anh nói, ngoan, đi về trước đi. Tô Minh ở trong lồng ngực của anh rung lên một cái thật mạnh. Lớp ếch trong cái mông lại bắt đầu điên cuồng chấn động, chỉ qua vài giây rồi an tĩnh lại. Tô Minh ôm eo anh cũng không chịu ngẩng mặt lên, chỉ nhỏ giọng nói, nhưng là ấm cứng rồi. Chú thích, 1, lớp ếch là dụng cụ hỗ trợ trong quan hệ tình dục có dạng hình trứng, và có điều khiển từ xa để chỉnh chế độ rung, cách trương.